Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, ta có phải hay không là đến sớm điểm? Cường Địch trong doanh trướng vị đại nhân kia cau mày, trầm giọng nói, thống lĩnh cùng phó thống lĩnh cũng không có ở đây, đuổi theo giết Tào Bùi Dĩnh rồi, phòng trừng đều rời đi Vũ Ninh Thành. Vậy làm sao bây giờ? Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta huynh đệ vừa đối mặt liền bị giết, thậm chí là thế nào chết cũng không biết. Người quần áo đen kia giọng ngưng trọng, kia thống lĩnh đại nhân về phương hướng nào đi? Chúng ta có muốn hay không đi mời thống lĩnh đại nhân trở lại ứng đối Cường Địch? Tào Bùi Dĩnh là hướng phía đông chạy, vị đại nhân kia cau mày, trầm giọng nói, không được, Tào Bùi Dĩnh là trọng yếu nhất, không thể có một chút bất trắc. Toàn bộ các ngươi cảnh giác một chút, trước đối phó một chút, chờ đến thống lĩnh đại nhân môn sau khi trở lại, chính là đối phương ngày rổ. Đúng đại nhân, người quần áo đen gật đầu, sau đó thối lui ra doanh trướng. Đây thật là một cái tin tốt, khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, không có uổng phí tới trại lính một chuyến. Hắn trực tiếp rời đi, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành, sau mười mấy phút rời đi Vũ Ninh Thành. Quét, Mạc Bất Phàm hướng đông bên nhanh chóng tiến tới. Tông Liên bên ngoài phân bộ, Nguyệt Vô Tướng, Phan Hàn Vân, Vọng Xuyên Thủy, Thi Mạn, Hoa Mãnh Hổ, năm vị tông chủ đến nơi này, ở ngoài cửa ngừng lại. Phân bộ đại môn là đóng, chúng ta có chuyện quan trọng ra mắt Ngô đại nhân. Nguyệt Vô Tướng năm người cùng hô lên. Chuyện gì? Tông Liên phân bộ đại môn chưa mở, Ngô Hạo Lâm thanh âm từ bên trong lại truyền đến. Trực tiếp ở bên ngoài nói đi, Ngô đại nhân, chúng ta toàn bộ trúng độc, không cách nào điều động nội lực, xin Ngô đại nhân tương trợ. Hoa Mãnh Hổ hô, mời Ngô đại nhân tương trợ. Bốn vị khác tông chủ cũng rối rít cúi người chào. Long Du Du cùng Ngô Hạo Lâm đều tại lầu 3, từ ngoài cửa sổ nhìn phía dưới Thi Mạn năm người, châm chọc nhất tiếu, những người này thật đem chúng ta Tông Liên trở thành vú em. Chúng ta phát hành liên minh nhiệm vụ không thấy bọn họ tích cực hoàn thành, bây giờ vừa có phiền toái cùng khó khăn lập tức liền nghĩ đến chúng ta. Thật là muốn đẹp vô cùng. Bộ trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu như ta khẳng định bất kể. Long Du Du nhìn về phía Ngô Hạo Lâm. Trước hết để cho bọn họ vào đi. Ngô Hạo Lâm suy nghĩ một chút, liền nói rằng, bất kể nói thế nào, bọn họ gia nhập chúng ta Tông Liên, cũng coi là một phần tử. Không tốt ngồi yên không lý đến. Tùy ngươi. Long Du Du nhún vai một cái, khai môn, Ngô Hạo Lâm phân phó đi xuống, ùng ùng, phân bộ đóng chặt cửa mở ra, quá tốt, Nguyệt Vô Tướng bọn họ thần sắc mừng rỡ, vào đi, Ngô Hạo Lâm truyền tới âm thanh, đa tạ đại nhân, bọn họ kích động đi vào, sau đó, Ngô Hạo Lâm phái người đi nhìn một chút Nguyệt Vô Tướng trong bọn họ rồi là cái gì độc. Phát hiện lại là vô sắc vô vị tán. Loại này độc dược cũng không dễ dàng lấy được. Không có gì đáng ngại. Chỉ là 6 giờ không thể vận dụng chân nguyên mà thôi. Ngô Hạo Lâm thuận miệng nói. Quỳ Ngân Hoa Tông cùng Chính Khí Tông đây. Long Du Du cau mày hỏi. Hẳn là có nội gián. Ngô Hạo Lâm suy đoán. Là không phải Chính Khí Tông chính là Quỳ Ngân Hoa Tông. Chính Khí Tông khả năng không lớn, đó chính là Quỳ Ngân Hoa Tông rồi. Trước đây không lâu bọn họ còn chứng kiến Chính Khí Tông ở địa phương xảy ra chiến đấu. Ta đi Chính Khí Tông bên kia nhìn một chút. Long Du Du đi thẳng ra ngoài. Ngô Hạo Lâm muốn gọi lại cũng không kịp rồi. Lúc này, Vũ Ninh Thành ngoại, khoảng cách có hơn 10 cây số xa, có một tòa rừng cây. Cũng là không phải rất lớn, nhưng là không nhỏ, cây cối tươi tốt, Mạc Bất Phàm đã tới nơi này, thấy bốn phía có chiến đấu vết tích. Đột nhiên, phía trước truyền đến nổ lớn âm thanh, có một cổ mênh mông sóng linh khí, hiển nhiên là có cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Mạc Bất Phàm nhanh chóng hướng chiến đấu phát sinh phương hướng đến gần. Mấy phút sau, hắn liền đã đến chiến đấu phát sinh phương. Hắn đứng ở trên một cây đại thụ, dày đặc nhánh cây cùng lá cây chặn lại hắn bóng người. Nhìn về phía trước ba người, phía trước trên đất trống, đang có hai người vây công một người. Chung quanh cây cối sụp đổ, mặt đất tất cả đều là từng cái hố to, đất đều bị nhấc lên một tầng. Có thể thấy chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết, mà kia bị vây công nhân chính là Tào Bùi Dĩnh. Tình trạng cực thảm, thương thế rất nặng, cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt, trên lưng cùng ngực có tốt mấy đạo kiếm thương, sâu đủ thấy xương, có thể kiên trì đến bây giờ cũng chưa chết làm thực là không tồi rồi. Trên thực tế, Tào Bùi Dĩnh có thể kiên trì đến bây giờ là bởi vì hắn bản thân tu luyện nội công chính là độc. Thuộc tính nội công, vô sắc vô vị tán, đối với hắn vô dụng. Hơn nữa hắn có trốn mệnh bảo vật, lúc này mới giữ vững đến bây giờ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn bị đuổi kịp rồi. Đối mặt thần bí nhân cùng thượng bộ thanh vây công, chỉ là kiên trì mười mấy tới phút, đã bị đánh thành như vậy. Hoành kiếm phái trưởng môn thượng bộ thanh, còn có, ta đi, người này, vẫn còn có con cá lớn a. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát hai người kia tin tức. Thấy thượng bộ thanh ngược lại là không có gì, nhưng cái kia thần bí nhân thân phận lại để cho Mạc Bất Phàm thất kinh. A, Tào Bùi Dĩnh kêu thảm thiết, hắn bị thượng bộ thanh một chưởng đánh bay, miệng phun máu tươi, lồng ngực sụp xuống, xương sườn đều gãy một cây, bay ra hơn trăm thước, rơi đập trên đất, miệng phun máu tươi, trọng thương ngã gục, khụ. Tào Bùi Dĩnh ho ra máu, không bò dậy nổi. Tào Bùi Dĩnh, thật không rõ thần hạc thành bên trong cái kia cả ngày sống mơ mơ màng màng ra hỏa có đáng giá gì. Ngươi như thế thành tâm ra sức, đến bây giờ cũng còn liều chết chống cự. Kia thần bí nhân thanh âm trầm thấp. Ha ha, Tào Bùi Dĩnh cười thảm một tiếng. Các ngươi những thứ hỗn trướng này, có biết hay không các ngươi làm như vậy yếu hại chết bao nhiêu người? Vì bản thân tư dục, đưa vạn dân với trong nước lửa, nếu để cho các ngươi cầm quyền, thần hạc quốc thì xong rồi. Hoàn toàn xong rồi, hồ đồ ngu xuẩn, thần bí nhân hừ lạnh. Hắc hắc, Tào thành chủ, nói thật, bổn tọa đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Cả ngày phái người ở bổn tọa tông môn trước đi loanh quanh. Hôm nay bổn tọa liền tự tay tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi cơm sáng giải thoát. Thượng bộ thanh giơ tay lên trung kiếm. Các ngươi âm mưu nhất định sẽ không được như ý. Tào Bùi Dĩnh giống giận. Đã ngươi sẽ không có việc gì rồi, đi chết đi. Cheng. Thượng bộ thanh một kiếm này đâm ra, ánh kiếm màu đỏ ngòm lan tràn, sát ý mười phần. Hiu, đột nhiên có một đạo kim sắc lưu quang phá không tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thượng bộ thanh, hàm chứa nguy hiểm chí mạng. Thượng bộ thanh cực nhanh lui về phía sau, cong, hắn toàn lực một kiếm chém ở kim sắc lưu trên ánh sáng, bạo phát ra to lớn sóng trùng kích, kinh hô lên nhất thanh, cả người đều bị dao động bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay thiếu chút nữa rời khỏi tay. Ai? Ánh mắt cô à thượng bộ thanh ngưng trọng, lớn tiếng gầm lên. Phương nào bọn chuột nhát núp ở phía sau đánh lén, có gì tài ba, đi ra cho ta. Thần bí nhân ánh mắt lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Ai nha nha, Tào thành chủ, ngươi thế nào không có chết đây? Ta có phải hay không là đến sớm điểm? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm từ trên cây hiện thân, nhìn Tào Bùi Dĩnh, trêu nói, chớ, Mạc Bất Phàm. Tào Bùi Dĩnh ngẩng đầu lên, thấy được Mạc Bất Phàm, há to miệng, ánh mắt kinh ngạc cực kỳ, cả người đều ngẩn ra.